Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1479, phong tỏa. Thiên Quyền Phong Đỉnh, chính là 9 tầng trấn yêu tháp nơi ở. Này vài vạn năm đến, không biết trấn áp bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Không biết có bao nhiêu Vấn Kiếm Tông địch thủ cũ, bị miễn cưỡng đè chết trong tháp. Đồng thời, nơi này cũng là Thiên Quyền Phong phong chủ. Ở Vấn Kiếm Tông trung hết sức quan trọng Đặng Nhạc trưởng lão chỗ cư trụ. Một tòa đồ sộ tháp cao, sừng sững ở Thiên Quyền Phong đỉnh. Đỉnh tháp cắm thẳng vào ông trời. 9 tầng thân tháp bao phủ ở trong mây mù. Trong tháp, một gian 3 thước thấy phương trong mật thất. Không có vật gì, chỉ có một vị người mặc hắc bào người trung niên. Ngồi ở một cái bồ đoàn trên. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn một cái đi vào cửa tới đường Thiên Đô. Cười cười nói, nghe được Lâm Phi trở lại, liền không kịp chờ đợi đi theo hắn động thủ. Người này tâm cảnh, còn cần rèn luyện, nếu không phải đi thử một lần sâu cạn, làm sao có thể không phụ lòng ta đây cả ngày lẫn đêm bên trong. Gặp khổ sở, ha ha, thử thế nào, chấm ngoặc kép, Đặng Nhạc cười nói, vẫn là rất cường, chấm ngoặc kép, Đường Thiên Đô gật đầu nói, pháp tướng đã thành. Hơn nữa ở pháp tướng bên trong, cũng thuộc về cường giả, tu hành ngược lại là rất nhanh a. Xem ra năm đó khiến cho La Thần Tiêu lao ra đại mộ vật kia, cũng cho Lâm Phi một phần. Ha ha, La Thần Tiêu ngược lại là rất bảo vệ đệ tử a. Chấm ngoặc kép, Đặng Nhạc thái độ tùy ý. Nói xong, đó là xem thường cười một tiếng mà Đường Thiên Đô nhưng là nhíu mày. Như là muốn nói chút gì. Một màn này, nhưng là bị Đặng Nhạc cho bắt được. Nhìn Đường Thiên Đô liếc mắt, nhàn nhạt hừ một tiếng nói. Không cần hâm mộ Lâm Phi thành tựu pháp tướng. Bất quá mượn La Thần Tiêu những tà môn ngoại đạo đó mà thôi. Không đạp đạp thật thật tu hành. Một mực mưu lợi, tỉ thí thế nào bên trên ngươi một bước một cái dấu chân đi tới. Nhất thời bị nhục không coi vào đâu. Chờ ngươi thành tựu pháp tướng. Chém hắn chẳng qua chỉ là lật bàn tay xem văn. Chấm ngoặc kép, ta không hâm mộ, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Đường Thiên Đô nhưng là cau mày nói. Lâm Phi tu vi, không giống như là La Thần Tiêu bàng môn thủ đoạn. Chân nguyên cũng không phải suy yếu vô cùng. Ồ, cẩn thận nói một chút. Nghe nói như vậy, Đặng Nhạc trong thanh âm. Lần đầu tiên lộ ra một tia kinh ngạc. Đường Thiên Đô liền đem vừa mới phát sinh hết thảy, tần tự cẩn thận nói một lần. Đặng Nhạc nghe xong, một chút yên lặng, không nói gì, hẳn là ban đầu đạo kiếm khí kia nguyên nhân. Ta nhớ được, ban đầu Lâm Phi như là lấy được mấy đạo rất có ý tứ kiếm khí. Trong đó liền bao gồm một đạo có thể diễn sinh ra băng ly hàn băng kiếm khí. Bất quá cái này cũng không có gì. Chấm ngoặc kép, sau một hồi lâu. Đặng Nhạc lắc lắc đầu nói, cái này Lâm Phi mãi cứ đi một ít đường tắt, ngay từ đầu thời điểm tu hành vạn kiếm quyết, đó là tham hơn một tự, sau đó kia nhất đạo kim sắc kiếm khí, lại vừa là lai lịch bất phàm, lần này mượn lại là này đạo băng ly kiếm tức, lợi hại là lợi hại, nhưng cả ngày trở ra lực tới lớn mạnh chiến lực, cuối cùng không phải là đường chính, chấm ngoặc kép, nhưng là, chấm ngoặc kép. Đường Thiên Đô nghe, nhưng là cảm thấy có chút không đúng. Ban đầu chính mình với kia băng ly khi đối chiến, nhưng là có thể cảm nhận được. Này băng ly kiếm tức bản thân tuy mạnh, nhưng trọng yếu nhất là, nhưng là có thể ở một chảo một đòn chính giữa. Diễn hóa ra vô số loại kiếm pháp biến hóa. Nếu như này tự thân kiếm đạo không tới một cái cực cao tình cảnh. Như vậy băng ly kiếm tức bản thân như thế nào đi nữa cường đại. Cũng không phát huy ra được mới vừa rồi sức chiến đấu như thế. Lâm Phi tuy là mượn ngoại vật, nhưng bản thân chiến lực cũng không phải giống như là Đặng Nhạc nói như vậy không chịu nổi mới được. Nhưng là bây giờ, Đặng Nhạc tự hô chỉ là tùy ý gọi đánh giá, cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này nói một chút, mà là quan sát Đường Thiên Đô liếc mắt, gật đầu một cái, ánh mắt chính giữa lộ ra vài tia vẻ hài lòng. Xem ra chàng này phá nhi hậu lập, đối với ngươi là có chỗ tốt, chờ ta trợ giúp La Ngọc Chân ổn hạ thế cục, lấy được kia mấy giọt quỳnh lộ, ngươi cuối cùng không lành lặn cũng có thể bổ túc. Đến lúc đó có ngươi phụ Zoro Ngọc Trân, ta cũng có thể an tâm ra cửa. Chấm ngoặc kép, nghe được ra ngoài hai chữ Đường Thiên Đô nhưng là nhất thời mặt liền biến sắc. Sư phụ, chấm ngoặc kép, được rồi, ngươi vừa mới xuất quan, còn rất nhiều chuyện yêu cầu làm. Đi về nghỉ ngơi đi. Chấm ngoặc kép, Đặng Nhạc nhưng là cười một tiếng. Tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều. Phất tay một cái, đó là một cổ nhu hòa lực lượng đánh tới. Trực tiếp đem Đường Thiên Đô cho đẩy ra ngoài cửa. Đường Thiên Đô sau khi ra cửa, phanh một tiếng, trước mắt môn khép lại. Đường Thiên Đô lại không hề rời đi, mà là đứng ở trước cửa. Sắc mặt âm tình bất định một hồi. Sau một hồi lâu, như là thần sắc lần nữa trở nên duệ ý mười phần. Xoay người rời đi. Lúc này, Lâm Phi đã trở lại Ngọc Hành Phong đỉnh núi. Nghe Tông Dương đơn giản nói đôi câu tình trạng gần đây sau đó. Đó là đuổi Tông Dương trở về. Đem trong bọc pháp bảo Trần Thiết. Đặt lại nguyên lai vị trí. Mình thì là nhìn trước mắt này một mảnh hỗn độn. Loáng thoáng từ trong thấy chính mình quen thuộc cảnh sắc. Với dưới núi cảnh sắc bất đồng. Dương mắt nhìn. Này Ngọc Hành Phong đỉnh núi một đám trong kiến trúc. Nhưng là hiện đầy đủ loại vết thương. Giống như cự thú qua lại đạp cái 4-5 lần. Đơn giản là một mảnh hỗn độn. Nhìn ban đầu là có người ở nơi này cho hả giận xuất thủ. Vốn là đi thông trên núi con đường. Đã là bị chặn thành mấy đoạn. Vết kiếm khắp nơi. Tựa như là một cái thiết cày cày qua một lần. Khắp nơi đều là rãnh. Tồi tệ nhất là. Ở Hiero thần tiêu trước tiểu viện. Cuối cùng trả lại kiếm ý xâm nghiêm. Đạo đạo kiếm khí tràn ngập ngang dọc. Giống như du ngư đem chọn cái tiểu viện bao phủ. Tạo thành một đạo gió thổi không lọt phong cấm. Ở đó kiếm quang bao phủ nội bộ. Còn có một đạo đạo kỳ dị phù triện. Bay lượn xoay tròn. Như là nào đó trận pháp. Ha ha. Thật coi mình mâm. Trước khi đi còn phải trước nhất đạo khóa. Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Nói xong một câu nói này sau đó. Lâm Phi bước lên trước. Một cổ bàng bạc chân nguyên. Giống như đợt sóng như vậy dũng động. Thúc dục chư thiên vạn kiếm quyết. Vận chuyển. Tức khắc giữa. Vô số kiếm quang vô căn cứ mà sống. Vây quanh Lâm Phi bay tán loạn xoay tròn. Bàng bạc kiếm ý tràn ngập tứ phương. Trong đó lại lấy 7 đạo kiếm khí cầm đầu. Mỗi người chiếm cứ nhất phương. Tựa như là mảnh thiên địa này chủ đạo một dạng hiện ra mỗi người dị tượng. Vô số nhỏ bé kiếm khí vây quanh 7 đạo kiếm khí. Quanh quẩn bay lượn, theo Lâm Phi từng bước ép tới gần. Này vô số kiếm quang. Đó là đi theo tiến lên. Sau đó, đó là cùng kia bao phủ sân nhỏ kiếm khí cấm chế đụng nhau. Tức khắc giữa, cũng chỉ nghe, suy, một tiếng. Phong cấm rồi sân nhỏ vô số kiếm khí tựa như là bị xúc động. Cuối cùng tụ tập thành nhất thể. Hiển hóa thành một đạo như vật còn sống bạch hổ. Nhìn qua, này bạch hổ hư ảnh rất sống động. Quanh thân tràn ngập một cổ cực hạn sắc bén ý. Phảng phất chỉ là xem một chút. Giống như là vạn kim châm đập vào trong mắt. Trong mắt một trận đau nhói. Nhưng mà, lúc này, này rất sống động bạch hổ hư ảnh. Mới vừa hướng Lâm Phi nhào tới. Cũng chỉ nghe một đạo như ẩn như hiện long khiếu âm thanh truyền tới. Quanh quẩn ở Lâm Phi bên người thái ất kiếm khí. Đó là hiển hóa thành kim long chi hình. Hướng bạch hổ gào thét phóng tới. Đi theo Lâm Phi lớn lên cho tới bây giờ. Thái ất kiếm khí như là xảy ra nào đó thuế biến. Điều này kim long càng phát ra ngưng tụ. Toàn thể vàng chói lọi. Còn như đúc bằng vàng ròng. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.